Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1084 có người liền chỉ vào bọn họ chất vấn. Ê, mấy người làm sao vậy? Nam Giang lại có thêm một vị tông sư. Đây là chuyện may mắn của võ lâm của Nam Giang. Tại sao lại không chúc mừng? Viên Thọ Sơn nhìn thấy Lý Dục Thần. Chuyện cũ lập tức hiện ra rõ ràng trong lòng. Con trai ông ta Viên Quốc Thành bị đánh chết. Cháu trai Viên Thế Kiệt bị đánh thành tàn phế. Lại thêm một màn hôm qua ở Hồ Tiền Đường khiến ông ta vô cùng uất ức. Làm cho nỗi hận trong lòng ông ta càng ngày càng lớn. Viên Thọ Sơn cười lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy sát khí. Ôm quyền nói với đám người. Có lẽ mọi người đều đã nghe nói đến chuyện nhà họ Viên tôi gần đây không yên ổn. Con tôi Quốc Thành bị giết. Cháu trai tôi Thế Kiệt bị thương nặng đến nay chưa lành. Tất cả đều là do cậu Lý kia ban tặng. Thù này không đội trời chung. Hôm nay là đại hội võ lâm. Nếu cậu Lý đã tới tham gia, chắc hẳn cũng coi như là người trong võ lâm. Nếu đã là người trong võ lâm, vậy hãy làm theo quy củ võ lâm. Hôm nay, ngay trước mặt các vị tông sư cùng toàn bộ võ lâm Nam Giang, tôi muốn đánh một trận chiến sống còn với cậu Lý. Không biết cậu Lý có dám ứng chiến hay không? Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dục Thần. Trong đại sảnh an tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Người nơi này đều biết về ân oán giữa Lý Dục Thần và nhà họ Viên hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng cũng không có nhiều người biết Viên Quốc Thành chết như thế nào. Người biết Viên Thế Kiệt tàn phế đã ít lại càng ít hơn. Mọi người đều cho rằng ân oán giữa Lý Dục Thần và nhà họ Viên là bắt nguồn từ nhà họ Lâm. Là trận chiến Lâm Viên. Chỉ bởi vì Lý Dục Thần là con rể nhà họ Lâm nên mới có một màn ở Hồ Tiền Đường hôm qua. Bây giờ chính miệng Viên Thọ Sơn nói ra, mọi người mới biết được Lý Dục Thần giết Viên Quốc Thành. Đánh Viên Thế Kiệt tàn phế. Đây chính là mối thù lớn không chết không thôi. Viên Thọ Sơn đề nghị có một trận chiến sống chết. Theo quy củ của võ lâm thì rất hợp lý. Nhưng vấn đề là thực lực bây giờ của Viên Thọ Sơn là tông sư. Một vị tông sư khiêu chiến với người ta. Đây không phải là muốn giết người sao? Lý Dục Thần bị ngu mới có thể ứng chiến. Nhưng ở trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, Lý Dục Thần lại chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, cười như không cười nhìn Viên Thọ Sơn. Nói, không ngờ ông lại đột phá đến tông sư nhanh như vậy. Lần trước tôi đánh cháu trai ông, sao ông lại không ra tay vậy? Anh vừa thốt ra lời này, mọi người càng thêm kinh ngạc. Điều này chẳng khác nào đang thẳng thắn thừa nhận Viên Thọ Sơn lên án đều là thật. Vậy hôm nay, Lý Dục Thần muốn không đánh cũng không được. Chẳng lẽ đầu óc tên nhóc này có vấn đề rồi sao? Thật sự có can đảm ra tay với tông sư. Còn là quyết đấu sống còn nữa. Đương nhiên Viên Thọ Sơn sẽ không thừa nhận khi đó ông ta còn chưa đột phá tông sư. Không dám đánh với Lý Dục Thần. Hôm nay ông ta có dũng khí dám quyết đấu cùng Lý Dục Thần. Trừ việc ông ta đã có thực lực tông sư ra thì còn bởi vì có Hà Trường Xuân ở đây nữa. Hà Trường Xuân là chỗ dựa của nhà họ Viên. Trái lại, nhà họ Viên cũng là nơi để Hà Trường Xuân dựa vào. Phía sau mỗi một vị tông sư đều có thế lực cường đại chèo chống. Hôm qua sau khi Lý Dục Thần công khai tuyên bố muốn chiếm đoạt nhà họ Viên, Hà Trường Xuân sẽ không có khả năng buông tha cho anh. Cách Trương.